Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Hoa tử nhân tàn sát bừa bãi 15, không nói đến cái kia nữ sinh xuất hiện rất kỳ quái. Mà nàng lời nói, cũng có thể chỉ là cái vui đùa, thậm chí khả năng nàng tên đều là giả, rốt cuộc Nhất Hào lâu chỉ có. Lầu 1 ở người, 5 tầng căn bản là học sinh trụ. Liên tính nàng thật sự giấu ở nơi nào, tang thi bùng nổ lúc sau, nàng còn sống sao? Tuy rằng có nhiều như vậy nghi vấn, nhưng là ở tang thi tới gần khẩn cấp dưới tình huống. Lại nghe thấy Trương Tiểu Lâm kêu bên kia đi, Mô Thúc không kịp nghĩ nhiều, chỉ là bắt được trực giác, liền mang theo Ninh Tả hướng Nhất Hào lâu hướng, Ninh Tả cõng người. Không có biện pháp công kích tang thi. Chỉ có thể dựa hắn tới đánh, Ngô Thúc trước kia cũng là tham gia quân ngũ. Hiện tại tuy rằng về hưu làm bảo an, nhưng là thân thủ cùng kinh nghiệm còn ở nơi đó. Rất nhiều lần đều là từ tang thi khẩu hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, đại khái là đối mặt tử vong thời điểm người đều thực dễ dàng bộc phát ra xưa nay chưa từng có tiềm lực. Thế nhưng làm cho bọn họ 4 người vọt tới Nhất Hào lâu tường nội tiến vào lúc sau. Rất nhiều tang thi cũng vô pháp phát hiện bọn họ, truy tiến vào chỉ có 10 mấy chỉ, Ngô Thúc che chở phía sau người sau này lui. Trương Tiểu Lâm tắc thẳng đến Nhất Hào lâu cửa mà đi, 2 chỉ tang thi đồng thời hướng tới lão bảo. An Phác đi lên, Ngô Thúc đá bay một cái, lập tức lại cùng một khác chỉ chiến đấu lên, mà Ninh Tả cũng bị một con từ mặt bên nhào lên tới tang thi bổ nhào vào trên mặt đất. Giang Nguyệt bị ném tới cách đó không xa, Ninh Tả bị áp chế trên mặt đất, dùng sức đối kháng tang thi, giống tang thi miệng tất cả đều là huyết, nhìn qua thập phần thấm người, nó liều mạng hướng tới Ninh Tả cổ cắn qua đi. Ninh Tả đem bên cạnh trên mặt đất hòn đá nắm lên một phen nhét vào tang thi miệng, sau đó dùng sức đem tang thi đầu sau này đẩy. Giang Nguyệt cố nén trên đùi thương thượng lên. Máu tươi từ nàng đơn giản băng bó mảnh vải chung chảy ra. Kích thích bên cạnh tang thi, càng thêm điên cuồng mà vọt đi lên. Nàng rút ra bên hông rìu chữa cháy, hướng tới áp chế Ninh Tả tang thi phần đầu cái ót dùng sức chém đi xuống. Phụt, tang thi máu bắn ở Ninh Tả cổ áo thượng. Ngay sau đó, Ninh Tả mở to hai mắt nhìn, Giang Nguyệt, Tiểu Tâm phía sau, hắn kêu thật sự lớn tiếng. Thanh âm mang theo hoảng sợ, nhưng mà Giang Nguyệt đã không kịp quay đầu lại, liền ở sau người tang thi đang muốn cắn Giang Nguyệt cổ thời điểm, một con tên dài nháy mắt xỏ xuyên qua nó sườn não. Thật lớn lực đánh vào đem nó bắn bay đến bên cạnh, hô hô hô. Theo sát, chính là vài thanh mũi tên tiếng xé gió theo thanh âm vang lên. 3 người bên người mấy chỉ tang thi nháy mắt ngã xuống đất. Mô Thúc còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì. Trên người tang thi liền không có động tĩnh. Hắn đẩy ra tang thi, chỉ thấy mái nhà rũ xuống tới một cây dây thừng. Theo sau chính là một cái ám màu lam bóng người từ dây thừng thượng nhảy xuống tới. Hắn ăn mặc một kiện vườn trường áo khoác, tóc ngắn, chân dài, dây thừng còn không có rơi xuống đất. Người đã nhảy xuống tới, một tay chống đất. Không có bất luận cái gì tạm dừng mà lại lần nữa nhảy lên. 4 phía, còn có mấy chỉ màu đen lông chim ở không trung bay múa, lằn đạn. Thích ăn cá quắc quắc, ngọa tào ngọt ngào sức chiến đấu khi nào cũng như vậy cường. Lằn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh. À, không hổ là ta Vân Lằn Đạn. Vương cũng, quá xoái à, vĩ lập tức cho ta bãi tha ma. Theo thiếu niên hành động, 4 phía tang thi nháy mắt đã bị đánh chết, mà hắn động tác dứt khoát lưu loát, thân hình mạnh mẽ, tựa hồ hoàn toàn không e ngại này đàn quái vật ở hắn đồng thời đánh chết 2 chỉ tang thi khi. Vòng ở hắn sau lưng nhào lên tới tang thi luôn là bị bay tới mũi tên trước tiên giết chết. Bất quá mấy cái hô hấp gian, 10 mấy tang thi tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Vẫn luôn tránh ở Nhất Hào lâu cửa Trương Tiểu Lâm thấy bên ngoài đã không có động tĩnh. Mới chậm rãi thử thăm dò đi ra ngoài, này đó tang thi. như thế nào nhanh như vậy chết xong rồi. Thấy trước mắt hết thảy, Trương Tiểu Lâm bị khiếp sợ mà nói không ra lời, theo sát. Dây thừng phía dưới lại nhảy xuống một cái thiếu nữ, nàng nhìn qua có chút nhỏ xinh đáng yêu. Một đôi mắt sáng ngời đẹp, giống như màu đen đá quý, đồng dạng ăn mặc sạch sẽ giáo phục, nhưng mà lại có loại lệnh người vô pháp bỏ qua khí chất. Nguyễn Kiều đi đến lão bảo an trước mặt. Chào hỏi, Hải, lại gặp mặt, Làn Đạn, Kinh Đô Thánh, Vân Miên chiến đấu tổ ta phi thường nhưng... Làn Đạn, Đào Cá Mặn Tử, kéo dài còn làm cái gì vũ em? Cường Thư nó không hương sao? Làn Đạn, Trung Hoa Điền Viên Đại Quất Miêu. Ha ha ha ha ha, nói tốt phải làm cá mặn kết quả vẫn là đi lên xạ thủ bất quy lộ sao, thật là ngươi. Mô Thúc còn không có từ vừa rồi thấy hết thảy giữa phục hồi tinh thần lại, lúc trước nàng lời nói. Không phải lừa hắn, như vậy mấy ngày qua, nhìn thấy tang thi, mọi người không phải trốn chính là chết, mặc dù là bọn họ, cũng là ở khắc phục rất lớn dưới áp lực. Mới giám sát mấy chỉ lạc đơn tang thi, mà trước mắt hai cái học sinh. Cứ nhiên liền tại như vậy đoạn thời gian nội, giết sạch rồi mười mấy chỉ tang thi. Nếu không phải Ngô Thúc phía trước gặp qua Nguyễn Kiều, hắn thậm chí đều phải hoài nghi trước mắt người là người nào giả trang, các ngươi trên người có hay. Không miệng vết thương, Nguyễn Kiều lại hỏi, Giang Nguyệt là tàng không được. Nguyễn Kiều ở mái nhà thời điểm. Cũng đã phát hiện cái này muội tử trên đùi cột lấy mảnh vải. Vẫn luôn bị người cõng. Hành động giống như có chút khó khăn, cho nên, nàng mới muốn xuống dưới kiểm tra một chút, Làn Đạn. Kéo kéo kéo dài trứng. Hoa này không phải lão bảo an sao? Cư nhiên còn sống, Làn Đạn, pipi, là bởi vì phía trước kéo dài nói tới sao? Làn Đạn, Ngàn Phỉ. Ha ha ha ha, lão bảo an khả năng cũng là tư mã đương ngựa sống inh ghê, thấy Nguyễn Kiều nói. Ngô Thúc cùng Ninh Tả đều kiểm tra rồi một chút chính mình. Mà Giang Tiểu Lâm tắc bởi vì chạy trốn rất nhanh, trên người không có nhiều ít huyết, cũng không có miệng vết thương, Giang Nguyệt giật giật chân. Lại đau nhíu mày, Nguyễn Kiều đi tới nhìn mắt, dính vào tang thi huyết không có. Như thế nào chịu thương? Không có, Giang Nguyệt cúi đầu nhìn mắt, là ta chính mình huyết, không cẩn thận bị hoa bị thương chân, Nguyễn Kiều có đọc tâm dị năng. Có thể biết Giang Nguyệt có hay không nói dối, nàng cúi đầu kiểm tra rồi một chút. Xác thật là không có bên ngoài huyết bắn đi lên dấu vết. Đang xem Giang Nguyệt đồng tử không có dị biến, nơi xa lại truyền đến như có như không gào giống thanh. Nguyễn Kiều đứng lên, các người trước đi lên, đi thang lầu, bọn họ hôm nay mới kiểm tra qua bốn phía. Mặc dù lâu nội có tang thi, có Tô Tịch cùng nàng ở, cũng có thể hoàn toàn giải quyết Giang Nguyệt bị thương. Những người khác cũng không nhất định có thể bỏ đến mau thang dây, nàng xem lão bảo an cùng cái kia. Nam sinh thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm mơ siêu tiến lâu. Ninh Tả do dự một chút, hoặc là, Nguyễn Kiều đi ở phía trước. Tô Tịch cản phía sau, người cũng có thể lựa chọn lưu lại nơi này vì tang thi, trước mắt hai cái học sinh nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, nơi này có thể là bọn họ ẩn thân địa phương. Hơn nữa bọn họ vừa mới cứu chính mình, hẳn là có thể tín nhiệm người, Ninh Tả cõng lên Giang Nguyệt. Mô Thúc, Trương Tiểu Lâm cũng theo đi lên, Hàng Hiên không có gặp phải tang thi. Đi đến lầu 4 cùng 5 tầng chi gian thang lầu khi gặp một đạo bị gia cố thực nghiêm mật đại môn, Nguyễn Kiều lấy ra một phen chìa khóa, mở cửa, làm vài người đi vào trước, vào 5 tầng, lập tức khiến cho một đám người vây xem mơ siêu, các ngươi là nơi nào tới? Bên ngoài thế nào? Cái kia nữ sinh trên đùi có vết thương, sẽ không bị tang thi cắn đi. Những lời này vừa ra, vây xem học sinh lập tức thối lui không ít, quan sát một hồi. Phát hiện đối phương không có biến dị dấu hiệu, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám dựa vào thân cận quá, trong lâu còn có mấy cái không phòng ngủ. Tuy rằng không có giường chăn, nhưng là bọn họ trước tiên chuẩn bị quần áo, lót một chút cũng có thể. Ninh Tả đem người buông, cửa bỗng nhiên vọt vào tới một cái nam sinh ca. Ngươi còn sống? là Ninh Hướng, thật là ngươi. Ta ở mái nhà thấy thời điểm còn không dám tin tưởng. Ninh Hướng ôm Ninh Tả, thiếu chút nữa liền khóc. Ninh Tả vỗ vỗ hắn bối, hảo hảo. Các ngươi nơi này là sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ nhìn qua đều? Ninh Tả muốn nói lại thôi, Ninh Hướng biết hắn chỉ chính là cái gì? Cùng hắn một thân huyết ô so sánh với. Bọn họ quả thực như là sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên, nay đó đều là lớp trưởng. Có nàng, chúng ta mới có thể an toàn trốn ở chỗ này. Ninh Tả, lớp trưởng, đúng vậy, chính là đi cứu các ngươi đi lên cái kia, Ninh Hướng cùng Ninh Tả còn ở ôn chuyện. Trương Tiểu Lâm lại đi tới Giang Nguyệt mép giường, sau đó quay đầu lại đối còn không có rời đi Nguyễn Kiều nói. Nàng miệng vết thương khả năng sẽ xảy ra chuyện, tới nơi này người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc bọn họ không sai biệt lắm đã cho rằng bên ngoài người chết sạch, hiện tại thấy bốn cái. Người sống sót, đều thực kích động, nếu có người còn sống, đã nói lên chính mình đồng học, bằng hữu hoặc là thân nhân, còn ở sống ở chỗ nào đó, mà từ bọn họ trong miệng. Cũng có thể được đến rất nhiều tin tức. Chu Tử Ô học quá một chút y học tri thức. Nàng cởi bỏ Giang Nguyệt trên đùi mảnh vải. Phát hiện bởi vì phía trước hoạt động, miệng vết thương lại xé rách, mà băng bó dùng mảnh vải không phải thực sạch sẽ. Hiện tại có một ít nhiễm trùng, chúng ta nơi này không có dược. Không có biện pháp xử lý nàng miệng vết thương. Nếu tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ, nàng chưa nói xong, Trương Tiểu Lâm tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta là từ phòng y tế tới. Phòng y tế bên kia còn có rất nhiều người bị nhốt ở nơi đó. Hơn nữa nơi đó có dược. Ngô Thúc gật đầu, không sai, nguyên bản chúng ta là ra tới tìm thực vật. Nếu chúng ta không quay về, bọn họ liền không có đồ vật ăn. Hơn nữa tiểu răng miệng vết thương, cũng yêu cầu dược tới xử lý, không được. Ca bố từ bên ngoài tiến vào, nói, ta ở mái nhà thượng xem qua, phòng y tế bên kia hiện tại có rất nhiều tang thi. Hiện tại qua đi chính là chịu chết, phòng y tế người không có đồ ăn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là Giang Nguyệt miệng vết thương liền rất nghiêm trọng, kéo đến càng lâu. Nàng càng nguy hiểm mơ siêu, các ngươi là người tốt, Trương Tiểu Lâm khẩn cầu nói. Không thể nhìn Tiểu Giang chết a, cầu xin các ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Tang thi đối với các ngươi tới nói căn bản là không phải cái gì uy hiếp, Ninh Tả siết chặt nắm tay. Thật sự không được ta đi, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều. Các ngươi đã cứu chúng ta không có tư cách lại cho các ngươi đi mạo hiểm. Nhưng là ta cần thiết muốn đi, Nguyễn Kiều nhìn mắt nam sinh. Lại nhìn mắt bắt đầu sắc mặt nóng lên Giang Nguyệt, làn đạn. Lâm Sầm Nhi, Tả Hữu vì nam làn đạn, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nam càng thêm nam làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha, các ngươi là ma quỷ sao, ông Nguyễn Kiều nói. Cái này miệng vết thương, nàng còn chưa nói xong, Trương Tiểu Lâm liền đánh gãy. Ninh Tả hắn đi mới là chịu chết, ta thấy các ngươi sát tang thi rất lợi hại, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần ở phòng y tế bắt được dược, liền có thể cứu Tiểu Giang a. Các ngươi nơi này không có povidaniodine cũng không có chất kháng sinh. Nàng sẽ chết, ca bố nhìn về phía nàng, ngươi biết hiện tại bên kia có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đã không phải 10 chỉ 20 chỉ vấn đề. Dọc theo đường đi đi đâu đều là tang thi, một không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Giang Nguyệt hiện tại nằm ở trên giường, cũng bắt đầu cảm thấy chân bộ miệng vết thương thập phần khó chịu. Nhưng nàng vẫn là cố nén không khỏe nói. Không cần, ta rửa sạch một chút miệng vết thương thì tốt rồi, Ngô Thúc so với bọn hắn rõ ràng hơn trên đường. Tang thi có bao nhiêu đáng sợ, nếu có thể qua đi. Bọn họ lúc ấy liền sẽ không chiều bên này chạy, chính là trên giường hài tử là ở là thực đáng thương, loại này miệng vết thương đặt ở ngày thường. Hoàn toàn không phải vấn đề lớn, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, lan đạn. Liền không uống cháo, cái này muốn hay không làm sư huynh đến xem. Lan đạn, tê, xử lý một chút hẳn là vẫn là, không có vấn đề, đi, lan đạn, một con dọn gạch thỏ tạp. Bất quá nàng cái này bố thực dơ. Nếu là nhiễm trùng cảm nhiễm nghiêm trọng sợ là có điểm nguy hiểm. Trương Tiểu Lâm quay đầu. Vị này hảo tâm đồng học, ta biết ngươi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nguyễn Kiều đối thượng tóc ngắn nữ sinh ánh mắt, tuy rằng không biết ngươi đối ta nhân phẩm có cái gì hiểu lầm. Bất quá, nàng đi đến mép giường, cởi bỏ mảnh vải, làm Béo Giang lấy tới một lọ rượu. Ta còn xác thật là có biện pháp, Béo Giang động tác thực mau. Chèn vào tới đệ rượu, cồn số độ tương đối cao. Nguyễn Kiều làm Giang Nguyệt kiên nhẫn một chút liền đem rượu ngã xuống miệng vết thương. Thượng tuy rằng đau, nhưng Giang Nguyệt cắn răng kiên trì trụ không kêu to, rửa sạch xong lúc sau. Nguyễn Kiều duỗi tay, đặt ở nàng miệng vết thương thượng, bất quá vài phút. Miệng vết thương chậm rãi khép lại, lại rửa sạch một lần. Đã nhìn không thấy nhiễm trùng cùng tổn hại tổ chức, vừa mới đệ xong rượu đang chuẩn bị rời đi Béo Giang, ngoà kép, ngoà tào, lớp trưởng không chỉ có là xạ thủ, vẫn là cái vú em. Tiến nhưng công, lui nhưng nãi, bên cạnh vây xem Ngô Thúc đám người. Ngoà kép, Giang Nguyệt, ngoà kép chấm hỏi, Nguyễn Kiều đứng lên, hảo, nàng chính là vú em. Một chút ngoại thương đều trị không được, bạch hỗn hơn 20 cấp. Làn đạn, giống đại bảo giống nhau mỗi ngày thấy kim tây bưởi. Ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, ta thật sự đã sớm quên ngươi là cái vú em làn đạn. Nhị hắc tam tam, cười chết, cho nên cái này căn bản đều không cần sư huynh ra tay a làn đạn. Muốn nhìn tiểu bằng hữu bị, cho nên bọn họ vừa rồi ở rối rắm cái gì ha ha ha ha ha. Béo Giang nhỏ giọng run rẩy nói. Lớp trưởng, người nếu như bị ngoại tinh nhân bám vào người ngươi liền chớp chớp mắt. Trương Tiểu Lâm cũng không nói, ngày thường vẫn luôn đi theo Béo Giang vuốt mông ngựa cao gầy nam sinh chen vào tới. Thấy Nguyễn Kiều ở bên trong, đầu tiên là nghiêm, sau đó liền bắt đầu cầu vồng thí cuồng thổi. Lớp trưởng hào, lớp trưởng lại cứu người. Không hổ là người Mỹ thiện tâm lớp trưởng A, quá lệnh người cảm động. Có ban yêu phòng sách đều cảm thấy đặc biệt an tâm. Ai, chúng ta thường xuyên lén giao lưu, cảm thán lớp trưởng ngươi như thế nào có thể tốt như vậy. Hiện tại xem ra, tiên nữ hạ phàm là không cần lý do. Làn đạn, cùng quân một sát, này huynh đệ cầu vồng thí trước sau như một lệnh người cam bái hạ phong làn đạn. Liền không uống cháo, ha ha ha ha, so Béo Giang còn có thể thổi làn đạn. Ngươi hẳn là đọc sách lạp, không hổ là tùy tùng tiểu đệ ha ha ha. Thôi xong một đống lớn cầu vồng thí, hắn mới nhớ tới có chính sự chưa nói. Cao gầy nam sinh lúc này mới nhìn về phía Ngô Thúc. Ngô Thúc, các ngươi từ phòng y tế tới, bên kia còn có cái gì người a? Ta bằng hữu không biết còn sống không có. Ninh Hướng tiểu tử này đều tìm được ca ca, hắn làm huynh đệ khắp nơi người. Cũng thực lo lắng cho mình bằng hữu an nguy a. Người huynh đệ ai a? Béo Giang đẩy ra hắn. Nào mát mẻ nào ngốc đi. Hiện tại phòng y tế bên kia tất cả đều là tang thi. Chính là ngươi thân ba ở kia đều không dùng được. Ngô Thúc cũng thở dài. Bên kia còn có ba nữ sinh, cùng hai cái nam sinh, còn có một cái lão sư. Té bị thương chân, ta không quen biết bọn họ. Không biết có hay không các ngươi bằng hữu. Ngô Thúc nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, đúng rồi, chúng ta còn gặp được một cái người ngoài trường học, hắn trên người có bố sẽ tư công ty danh thiếp, không biết hắn đến trường học tới là làm cái gì, nhưng là hắn đã hôn mê vài thiên, khả năng cũng cùng chúng ta đồ ăn khan hiếm có quan hệ. Hiện tại mọi người đều thực suy yếu, bùng nổ thời điểm. Bọn họ một đường trốn tránh, chạy trốn tới phòng y tế, có người là ở trên đường gặp được, có rất nhiều ở phòng y tế gặp được, đại gia nghĩ cách đóng cửa lại lúc sau tránh ở phòng y tế. Ở nơi đó tìm được rồi một ít đồ ăn, cũng may còn có cái ống nước máy, bằng không không có thủy thật không biết làm sao bây giờ, bố sẽ thư người. Nguyễn Kiều Đảo đối người này có điểm hứng thú, lúc này xuất hiện bố sẽ thư công ty người. Khả năng sẽ cùng phó bản cốt truyện có quan hệ, nàng ánh mắt dừng ở mấy người ba lô thượng. Trương Tiểu Lâm có chút cảnh giác mà nắm chặt cặp sách, Nguyễn Kiều hỏi. Bên trong là đồ ăn đi, Trương Tiểu Lâm gật đầu. Kỳ thật nàng có chút sợ hãi, dù sao cũng là Nguyễn Kiều cứu bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nơi này là nàng định đoạt, nếu nàng thật sự muốn bọn họ giao ra đồ ăn, bọn họ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nguyễn Kiều cười. Ngươi không cần khẩn trương, nếu là các ngươi chính mình mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tìm được đồ vật, ta sẽ không đoạt, hơn nữa năm tầng có quy định, không thể cướp bóc người khác vật phẩm. Nếu không liền ném xuống Uy Tang Thi, Béo Giang trầm mê một lát. Hỏi, chúng ta có như vậy quy định sao? Nguyễn Kiều, hiện tại có, không chờ Béo Giang trả lời. Cao gầy nam sinh lập tức cao giọng trả lời. Thu được, lớp trưởng yên tâm, ta lập tức liền truyền đạt đi xuống. Làn đạn, ta hảo soái a, ha ha ha ha thâm đến thánh tâm làn đạn. Một con quỷ, tiểu tử không tồi có tiền đồ làn đạn. Lâm Sầm Nhi, kéo dài ngươi muốn cười chết ta, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nguyễn Kiều nhìn về phía Ngô Thúc, nếu phòng y tế còn có người bị nhốt, chúng ta đây liền phải nghĩ cách giải cứu bọn họ. Mọi người đều là đồng học, nhất định phải giúp đỡ cho nhau mới được. Béo Giang, ngoặc kép, nếu không phải phía trước Tiểu Cầm nháo muốn đi ra ngoài tìm người bị đau mắng quá một đốn, hắn đều phải tin lớp trưởng nói. Trương Tiểu Lâm tiếp nhận lời nói. Người muốn đi phòng y tế, chính là bên kia rất nguy hiểm, nếu không mang theo nhiều điểm người, chỉ sợ đánh không lại những cái đó tang thi. Nguyễn Kiều quay đầu. Yên tâm mơ siêu, nàng nhìn mắt làn đạn, đi ra phòng ngủ, thông chi người chơi, chỗ cũ mở họp, chúng ta có tân nhiệm vụ, làn đạn dây dép, Mộc Nhạc, ai thông chi, ta sao? Nguyễn Kiều, bằng không đâu, làn đạn dây dép, Mộc Nhạc, tốt Nguyễn ca, ta lập tức tuyên bố mở họp lệnh. Trận này sớm định ra chỉ huy là phiến quang linh vũ. Nhưng là Mộc Nhạc lại cực kỳ mà tích cực, ở hơn nữa mọi người đều sờ cá, đi theo Nguyễn Kiều đi, cho nên tạo thành một loại kiều muội mới là chỉ huy ảo giác. Đương nhiên, trên thực tế nàng cũng xác thật là làm chỉ huy chuyện này, phía trước lăn lộn một hồi. Hiện tại trời đã tối rồi, hôm nay cả ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mà Nguyễn Kiều cùng người chơi khác nói chính mình chuẩn bị đi phòng y tế thời điểm, cũng chỉ có ca bố cùng Tôn Linh Linh không tán đồng. Phòng y tế tuy rằng khả năng sẽ có cốt truyện, cũng sẽ có khen thưởng, nhưng là nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn. Tôn Linh Linh nhìn mắt đội trưởng, nàng trong ánh mắt tràn ngập xem đội trưởng ngươi đã đem đối phương chủ lực nhàn muốn chính mình đi ra ngoài gia tăng trăm triệu điểm khó khăn, vô sư đại nhân. Kéo dài nói cái gì ta đều tán đồng, đang chuẩn bị tiếp tục trần thuật quan điểm ca bố. Ngoặc kép, hắn bế mạch Ngô Thúc thuyết giáo công nhân viên chức sinh hoạt khu vực bên kia có cái điện cơ phòng, chỉ cần tu một chút bên kia mạch điện, liền có thể khởi động dự phòng nguồn điện, chống đỡ chúng ta bên này ký túc xá cung cấp điện không có vấn đề. Đi trước tu điện, sau đó ở đi phòng y tế cứu người. Nguyễn Kiều ý tư thực minh xác, cũng không phải cùng bọn họ thương lượng, chỉ là thông chi, buổi tối đình điện, nguy hiểm nhất chính là vô pháp quan sát đến tang thi ở gần đây hành động. Nếu có tang thi lướt qua bọn họ giám thị phạm vi, bò lên trên mái nhà, xảy ra chuyện liền nguy hiểm mơ siêu. Nếu muốn đi ra ngoài, liền thuận tiện đi phòng y tế cứu cứu người, cũng chính là này một chuyến phải làm sự. Có thể, nhưng nguy hiểm rất lớn. Rất nhiều người sẽ cho rằng không cần phải, nhưng vô sư đại nhân sẽ không phản đối nàng. Ca bố cùng Tôn Linh Linh cũng liền tức thanh, cho nên ngươi kêu chúng ta tới là muốn tuyển người. Hắc Ma Pháp hỏi, ở đi phòng y tế phía trước, Nguyễn Kiều lắc đầu. Ta muốn cho các ngươi vong linh xâm lấn một sự kiện. Tôn Linh Linh ngồi ở giường bên cạnh, mảnh khảnh chân dài giao điệp, ngươi định là được. Nguyễn Kiều cười cười, hoãn thanh nói, ta muốn cho các ngươi đội, cùng năm tầng mọi người, ký kết sinh mệnh khế ước vong linh xâm lấn. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Kiều muội, năm tầng ngốc lâu rồi có điểm mốc meo, đi ra ngoài hoạt động tang thi, Lúc ấy chúng ta sợ hãi cực kỳ, 12 giờ hẳn là còn sẽ có canh 1. Hết chương.